Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cha mẹ không có gì lo lắng, cô liền thu dọn và chuẩn bị về được rồi. Con đi trước, cha mẹ đừng chỉ nằm mãi, dậy đi lại chút cho khỏe. Trưa con sẽ mang đồ ăn ngon cho cha mẹ. Được, nhớ mang theo ít món màu đỏ mà hôm qua con lấy về. Bà Lâm vẫn còn thèm món ăn vặt mà hôm qua cô mang về. Con biết rồi, cha mẹ ở lại, con đi trước đây. Đi đi, chờ Lâm Dĩ Ninh rời đi, bà Lâm mới kéo tay Lâm lão đầu nhỏ giọng hỏi. Ông có nhớ năm đó khi Đại Ni chưa sinh ra, bà già có nói gì không? Lâm lão đầu sững sờ, nhớ lại cẩn thận, tôi nghĩ chuyện này có thể là thật. Ông nghĩ xem, cách mà họ đối xử với ông, chẳng khác nào đối xử với con La cả. Khi ấy, Đại Ni không có ở đó, bà lão kia nói rằng chết thì chết, bà ta không thích những đứa trẻ không rõ lai lịch. Lâm gia chúng ta sao có thể nhận những người như thế chứ? Lúc đó, tôi cũng chỉ nghĩ bà ấy nghi ngờ tôi, nhưng giờ nghĩ lại, có phải bà ấy đang nói rằng tôi không phải con cháu của Lâm gia không? Lâm lão đầu nghe vậy, cũng nhớ lại những lần trước kia lão bà Từ thường xuyên nói với ông về chuyện. Không ai muốn nuôi tiểu súc sinh này, ông nói. Khi chúng ta trở về, tôi sẽ đi tìm tộc trưởng để hỏi rõ. Bây giờ cũng chỉ là suy đoán. Lâm bà Tử đồng ý, nghĩ rằng nếu họ cứ đoán giả đoán non thì cũng chỉ thêm lo lắng, chi bằng trở về rồi trực tiếp đi hỏi cho rõ ràng. Ừ, hỏi cho rõ cũng đúng, không thể để đến già rồi còn sống trong mù mờ. Lời nói đó khiến cả hai rơi vào những suy nghĩ riêng. Bên ngoài cửa, Lâm Dĩ Ninh đứng nghe, nhíu mày, rõ ràng là cha mẹ cô cũng đã có nghi ngờ. Cô quyết định buổi chiều sẽ về Lâm Gia Thôn tìm hiểu trước, để cha mẹ khỏi phải bận lòng. Lâm Dĩ Ninh rời bệnh viện, về lại nhà bà Trịnh. Về đến nơi, cô vào không gian chuẩn bị cho Trương Chính Nhiên vài chai thịt bò, tương ớt, và một ít chả bông cùng quả khô. Cô đoán rằng khi anh ta vào bộ đội, chỉ có thể ăn hai bữa này, nhưng dù sao cũng không thể mang quá nhiều, như vậy là đủ. Cô còn chuẩn bị cho anh ta hai bữa cơm để ăn trên đường. Rồi mới bước ra khỏi không gian. Xe của Trương Chính Nhiên khởi hành vào lúc 2 giờ chiều, nên anh cũng rời nhà từ sớm để lên huyện. Đến nơi, anh ghé qua cửa hàng Cung Tiêu xã mua một ít đồ bổ rồi mới vào bệnh viện. Vừa nhìn thấy Trương Chính Nhiên, Lâm bà Tử liền vui vẻ gọi. Tiểu Nhiên đến rồi, mau vào đi, chúng tôi không sao cả, sao lại làm phiền cậu đi một chuyến thế này? Thím, đó là bổn phận của cháu, các thím thấy trong người đỡ hơn chưa? Lâm bà Tử kéo Trương Chính Nhiên ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn anh, cảm thấy đứa trẻ này càng nhìn càng quý, chỉ tiếc là mối quan hệ giữa bà và mẹ Trương Chính Nhiên không tốt. Chúng tôi không sao, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi. Cậu chuẩn bị trở lại bộ đội à? Vâng, lát nữa cháu sẽ đi, vừa tiện ghé thăm các thím. Ninh Ninh đâu rồi? Lâm bà Tử thừa biết Trương Chính Nhiên có tình cảm với con gái mình, nhưng bà không muốn điều này. Ninh Ninh về trường học rồi, cậu tìm nó có chuyện gì sao? Không có gì, cháu chỉ hỏi thăm thôi. Trương Chính Nhiên cười đáp, trò chuyện với hai ông bà một lát rồi đứng dậy chào tạm biệt. Cách Trương.